cô chịu đựng cảm giác cay cay ở chóp mũi, nhưng tiếng hít thở vẫn không ổn định. Từ trong điện thoại truyền ra một giọng nói khô cứng. Giọng nói của anh trầm xuống. Em thật sự muốn hắn quay về Nam Châu. Sức khỏe của bác Ấn vẫn chưa khôi phục, em lo lắng bác gái một mình. Anh thở dài một hơi, không nặng không nhẹ, rồi không nói thêm bất kỳ điều gì nữa, trực tiếp ngắt điện thoại. Nghe thấy tín hiệu báo bận của điện thoại, cô đứng trong đêm tối, không thể phân biệt rõ phương hướng. Cô không trách anh, quá khứ của cô và ông Trung Thiên luôn luôn như một quả bom hẹn giờ, tồn tại sâu trong lòng ông Diệp Chính Thần, không phát nổ. Chẳng qua là chưa có sự việc nào châm ngòi. Cô cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ có gì đó để tác động đến nó. Nhưng mà sau cuộc quả bom ấy vẫn bị châm ngòi. Bởi vì yêu, bởi vì để tâm, cho nên mới đau khổ, mới có thể tổn thương. Nhưng loại đau khổ và tổn thương này sẽ không mảy may làm ảnh hưởng gì đến tình yêu, mà nó chỉ khiến cho tình yêu ngày càng nồng đậm, ngày càng sâu sắc hơn thôi. Một tuần sau, ông Trung Thiên nhận được thông báo được chuyển công tác về Nam Châu. Anh ta đã chuẩn bị quay về Nam Châu nhận công việc. Cô lại gọi điện thoại cho Diệp Chính Thần, nhưng trả lời cô vẫn là một giọng nói ngọt ngào được ghi âm. Thật sự xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện nay đã tắt máy hoặc đang nằm ngoài vòng phủ sóng, xin vui lòng gọi lại sau. Cô thật sự không biết anh đúng là đang ở ngoài vòng phủ sóng, hay là anh cố ý không muốn nhận điện thoại của cô. Cô đừng nhìn không biết. Đêm đó, vì muốn tìm được tín hiệu để trò chuyện với cô, đêm khuya anh phải lái xe ô tô trên đồi lội suối. Mà Diệp Chính Thần cũng không biết. Sau đêm đó, cô sốt cao liên tục, nằm viện suốt một tuần. Tuy rằng chức vị vợ quân trang trang nghiêm là thân phận vĩ đại mà cô luôn luôn mơ ước, nhưng khi đối mặt với sự nhung nhớ da diết sau cuộc tranh chấp ầm ĩ kia, thì giấc mơ vĩ đại nào đó cũng đều trở nên bé nhỏ, không đáng kể. Trong một buổi sáng, Diệp phu nhân không thể kiên trì được nữa, quyết định mua một vé máy bay bay thẳng đến quân khu ở Bắc Kinh. Tên đơn vị mà Diệp Chính Thần từng thuận miệng nhắc đến với cô, rất nhanh cô đã tìm ra được trụ sở sư bộ của quân khu. Phía trước được bảo vệ rất nghiêm ngặt, mỗi một lính cát đều mang súng bên người, xếp hàng từng dài như rừng thông. Bảng tên trụ sở chính của quân đội với 8 chữ được khảm vàng lấp lánh. Lối đi trải nhện đường bằng phẳng, hai bên đường được lát đá màu xanh. Dọc lối đi có một hàng cây tùng, tất cả đều rất uy nghiêm, trang trọng. Cô mới đi được hai bước, một anh lính lập tức ngăn cô lại. Trong tay anh lính còn cầm một khẩu súng đen. Xin chỉnh giấy ra vào. Bọc băng vội vàng bước ra phía sau từng bước. Xin hỏi Diệp Chính Thần có đang ở quân khu không? Bọc băng hỏi thử. Nghe được cái tên này, vẻ mặt của anh lính hơi kinh ngạc. Một lát sau, nhìn đánh giá cô, giọng nói trở nên khách khí hơn. Cô tìm tham mưu Diệp có việc gì không? Tôi chỉ là đến tìm anh ấy. Thật sự xin lỗi, tham mưu Diệp hiện nay không có ở trong quân khu. Ý câu này có thể hiểu là mời cô người khác lại đến. À, có cách nào để tôi có thể tìm được anh ấy không? Điện thoại của anh ấy không mở nguồn, đã lâu lắm rồi tôi không liên lạc được với anh ấy. Không biết đường dây điện thoại của các anh có thể liên lạc được với anh ấy hay không? Anh lính một lần nữa chăm chú quan sát cô, giống như đang đoán thân phận của cô. Thấy vậy bà băng liền nói, tôi là bà xã của anh ấy. Hai chữ bà xã giống như một ngòi nổ được vứt ra. Anh lính không dám chậm trễ, dẫn cô vào phòng khách. Chị chờ một lát, để tôi đi gọi điện thoại hỏi một chút. Cảm ơn, anh lính cấp tốc gọi điện thoại. Chị Huy Trương, đáp ơn nói với tham mưu trưởng Diệp là có bà xã của ngài ấy đến tìm. Vâng, vâng. Dập điện thoại, anh lính cung kính kéo một chiếc ghế ngựa ngồi. Mời chị ngồi, chị Huy Trương sẽ đến nghe ạ. Chưa đến 10 phút, một anh quân nhân có phong thái nổi bật, đội nắng chói chang giữa trưa vội vã chạy đến. Nhìn qua quân hàm thì chắc chắn rằng anh chàng này là thượng úy, cấp bậc không thấp, nhưng khi đứng trước mặt Bạc Băng lại có biểu hiện mất tự nhiên, hơi thở còn chưa bình ổn, đã vội vàng nói. Chào chị dâu, em là chỉ huy trưởng Trương Dương,

sau khi vị đại tá kia rời khỏi, thì học viện chính quy lập tức sửa đổi chính sách, đồng thời điều chỉnh rất nhiều cán bộ. Như thế mọi người mới biết, giật thấy khu di chính thần sâu không lường được. Anh lính thông tính còn nói, đương nhiên ngày thường tham mưu trưởng nói năng nghiêm nghị. Nói năng nghiêm nghị, tính từ người tàn này khiến cô rất muốn cười. Đúng vậy, tham mưu trưởng đối xử với cấp dưới rất tốt, nhất là những binh lính trẻ tuổi. Không cần biết họ gặp khó khăn gì, chỉ cần tìm đến anh ấy nhất định sẽ giúp đỡ. Nói năng nghiêm nghị, nhờ đến bốn chữ này, cô vẫn muốn cười. Ngày dài đêm vắng, tham mưu Diệp Chính Thần dẫn Diệp Phu Nhân đi dạo dưới ánh trăng. Cây cối trong quân đội cực kỳ xanh tốt, khắp nơi đều là bóng cây đại thụ. Những con đường dài sạch sẽ, không có một chút bụi bặm nào. Bước đi trên những phiến xanh đá, bước đi trên những phiến đá xanh, ánh trăng vờn quanh những cây đại thụ phát họa thành những chiếc bóng. Một vài ánh sáng thế thớt chiếu vào người cô và anh. Sở dĩ chọn buổi tối đi dạo là bởi vì ban ngày có rất nhiều ánh mắt chú ý. Cô và anh vừa mới ra khỏi cửa, lập tức bị soi mói, giống như động vật bị triển lãm ở trong vườn bách thú vậy. Đêm khuya, ánh trăng như nước chiếu vào trên người cô, gió thổi làm rối những sợi tóc của cô, cũng là lăn tăn một hồi yên ả. Cô nhẹ nhàng bước đến bên gần anh, muốn nắm lấy tay anh. Ai ngờ bạn tham mưu trưởng nào đó nhanh chóng tạo khoảng cách với cô, đứng đắn đến mức không thể đứng đắn hơn, trang nghiêm đến mức không thể nào trang nghiêm hơn. Vì muốn duy trì hình tượng mà bạn tham mưu trưởng nào đó vất vả lắm mới xây dựng được, mặt bằng phối hợp rất ăn ý, cô lùi ra phía sau một chút, tạo khoảng cách với anh. Cuối tuần này anh có rảnh không? Em muốn đi dạo một chút. Cuối tuần này anh nhíu mày suy nghĩ thật lâu. Chiều thứ bảy chắc là anh có thể trích ra một thời gian. Em muốn đi đâu? Em muốn đi dạo ở gần đây để xem nhà. Xem nhà? Vâng, em muốn mua căn nhà cho bố mẹ em, không cần quá lớn. Tốt nhất là nên gần cân khu và bệnh viện, để em có thể chăm sóc họ. Ý của em là em sẽ đến Bắc Kinh. Vâng, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em muốn tùy quân. Căn nhà ấm áp, bên ngoài cửa sổ sát đất là những bông hoa cuối thu đang bao phủ khắp nơi. Tham mưu Diệp thong thả ngồi trên sofa, trên người anh là bộ quần áo giản dị màu xám mặc ở nhà. Đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau, anh đang chăm chú xem tin tức quân sự trong TV. Diệp phụ nhân của mình nằm tròn trên sofa bên cạnh cửa sổ sát đất xem tạp chí. Thỉnh thoảng cô cầm ly cà phê bằng thủy tinh trên bàn uống vài ngụm. Vị đắng chát qua đầu lưỡi là trở thành một vị thơm mát. Cô và anh cùng ngồi cạnh nhau, cả hai không nói gì với nhau, nhưng đó cũng là một thứ hạnh phúc ngọt ngào. Tình cờ mở đến một trang trong cuộn tạp chí, ánh mắt lơ đãng của Diệp phụ nhân phút chốc bị cuốn hút bởi cảnh đẹp của đồi núi đầy lá phong. Thẩm thoát đã đến tháng 10. Lá phong của Arashiyama chắc đã sắc đỏ khắp nơi. Không biết phong cảnh trên cầu Chogesukyo có còn như năm nào không? Không biết trường đại học Osaka có còn được bao phủ bởi những tảng lá vàng óng hay không? Không biết chờ đến bao lâu nữa cô mới có cơ hội quay lại được nắm lấy tay anh, bước trên những con đường đầy lá cây bạch quả rơi rụng. Bằng bằng ngơ ngẩn nhìn phong cảnh trong quyển tạp chí hơn 10 phút, cô mới lưu luyến lật sang trang khác. Một tay còn lại, cô vừa lấy chiếc ly cà phê trên bàn. Trên bàn trống không, bà bác ngờ vực, dương mắt nhìn. Phát hiện ly cà phê không cánh mà bay, đang nằm trên tay bạn tham mưu trưởng nào đó. Cô giật ly cà phê lại từ trong tay anh, nhưng trong ly chỉ còn lại vài giọt. Bà bác bất đắc sĩ cười gượng, cầm chiếc ly trống không đi lên, để pha thêm. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã có thói quen thích dùng ly của cô. Không cần biết cô uống loại cà phê nào, hay thử uống nước gì, thậm chí là thuốc đông y, anh đều không từ chối. Mỹ tử hóa trong ngày, tiết kiệm tài nguyên, hạ thấp lượng carbon trong cuộc sống. Nếu lời này được nói ra miệng từ một người khác, có lẽ cô sẽ âm thầm kính trọng một chút đạo đức của người đó. Nhưng lời này lại được nói ra từ miệng Diệp Chính Thần. Một người đàn ông khi lái xe Hummer khiến cho người khác không dám nhìn, lại có thể thật sự xấu hiểu tiết kiệm tài nguyên, hạ thấp lượng carbon trong cuộc sống. Bọc bằng nghiêm túc đưa ra rất nhiều thuật ngữ y học chứng minh hai người sử dụng chung một cái ly rất có hại.